Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 60, ba thí nghiệm thành công. Gặp Trần Tấn cuối cùng nới lỏng tâm, Lâm Gia Minh cười đến càng thêm vui vẻ. Hắn chế nhạo nói, Trần tiên sinh, trước người có phải hay không? Hiểu lầm cái gì? Ngạch tương đương, Trần Tấn có chút xấu hổ. Không biết nên làm gì trả lời. Bất quá Lâm Gia Minh tự hỏi tự trả lời nói. Không hiểu thấu mang ngươi đến thắng phẩm. Đúng là ta quá qua loa. Rốt cuộc ta cũng biết thắng phẩm hiện tại thanh danh. Ha ha tương đương, kỳ thật. Chúng ta cái này bò bít tết. Hương vị thật thật không tệ. Cái này người phục vụ bưng bữa ăn đốt bàn. Xốc lên cái nắp là một khối tây lạnh. Năm thành quen. Phối hợp xương châu nước, đúng là vị giác cực hạn thể nghiệm. Cái này bỗng nhiên cơm tối Trần Tấn ăn cực kỳ thư thái. Cùng Lâm Gia Minh tạm biệt sau lên xe, trong đầu của hắn còn một mực tại lượn vòng lấy một cái ý nghĩ. Nhân chi cho nên trở thành vạn vật chi linh, không hề nghi ngờ là bởi vì phát đạt đại não. Tùy theo mà đến thì là người có tình cảm. Trần Tấn cũng không cố ý đi tìm tòi nghiên cứu cao thâm như vậy xã hội triết học cùng sinh vật lịch sử, nhưng ở trên địa cầu sớm nhất xuất hiện sinh vật thời điểm là không có nam nữ có khác, thư hùng phân chia, cho đến nay còn có chút giống loài là vô tính sinh sôi. Thậm chí còn có một bộ phận có thể tự do khống chế mình giới tính. Lấy cam đoan tại đơn nhất giới tính hoàn cảnh bên trong có thể sinh sôi. Cho nên đồng tính luyến ái, tựa hồ là có khoa học căn cứ. Nhẹ nhàng lung lay đầu của mình, Trần Tấn cười đem những này loạn thất bát tào ý nghĩ vứt bỏ đến sau đầu. Về đến nhà bắt đầu thông thường nạp điện. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn lái xe đầu tiên là đến 4 phân khu Vân Phàm cửa hàng. Rốt cuộc bởi vì bận rộn đuôi nát hạng mục cùng vạn vũ công chuyện của công ty. Đã vài ngày không có tuần cửa hàng. Tuy nói hắn cũng quyết định từng bước làm nhạt ra vạn sách công ty nghiệp vụ hệ thống. Nhưng vô luận như thế nào 4 phân khu hắn là sẽ không bỏ qua. Bằng không mà nói, cũng không cần thiết chuyên môn chạy đến Thiên Khôn công ty đi điều tra quân tình. Hắn vừa đi vào trong tiệm. Đã nhìn thấy Trịnh Sán Khiết đã tải cho một đám người đại diện đi họp. Trần Tấn thật đúng là không nghĩ tới. Mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trịnh Sán Khiết vậy mà liền tại thông báo tuyển dụng cực độ khó khăn tình huống dưới. Kéo một đầu 10 người nghiệp vụ tổ. Cái này ngoài cửa truyền tới một thanh âm nói. Trần Khu, buổi sáng tốt lành. Trần Tấn quay đầu, chỉ gặp Hoàng Miện chính cưỡi một cỗ xe điện. Sau lại chở Đào Tiểu Sơ, lúc ấy để Trương Sán Khiết từ sau cần chuyển nghề vụ về sau. 4 phân khu liền không có khu vực trợ lý, cho nên Trần Tấn liền đem Đào Tiểu Sơ cũng điều đến 4 phân khu. Còn Bích Hải Hiên cửa hàng sao, cũng chỉ có thể vất vả chính lý đính lại nghĩ biện pháp chiêu một người. Hoàng Miện cũng vội vàng xuống xe tiến lên đón nói, lão đại. Có chút trời không thấy ngươi, gần nhất ngươi nhưng xuất tẫn danh tiếng đây này. Làm sao? Trần Tấn chỉ xe điện, còn không ngả bài. Hoàng Miện trì trệ, ngượng ngùng nói, lại tìm cơ hội đi. Ta hiện tại một lòng một dạ nghĩ đến sao có thể đem Nam Đô chung cư cửa hàng công trạng làm được. Toàn công ty thứ nhất đâu? Chuyện của mình ngươi, chính ngươi quyết định đi. Trần Tấn ứng tiếng. Cùng Đào Tiểu Sơ lên tiếng chào hỏi. Sau đó đối Hoàng Miện nói. Cho bọn hắn mấy cái gọi điện thoại. Thúc một chút. Thời gian của ta không nhiều. Được rồi. Hoàng Miện lập tức cầm lên điện thoại. Trần Tấn cùng Lâm Gia Minh hẹn xong sáng hôm nay 10 giờ đến Thiên Khôn công ty ký kết chính thức. Hợp đồng. Thế là triệu tập 4 phân khu người buổi sáng họp. Cũng may mọi người đều biết Trần Tấn phong cách. Cũng không có bất luận kẻ nào đến trễ. Mấy phút sau, đều lục tục đến Vân Phàm cửa hàng. Cái này Trịnh Sán Khiết họp sáng sớm cũng mở xong. Chính nàng ở lại bên trong không nhúc nhích. ngược lại là người đại diện nhóm ra gặp Trần Tấn, từng cái ánh mắt đều có chút hưng phấn, tiến tới góp mặt vấn an. Trần Tấn hiền lành đối đám người cười cười, dẫn một đám cửa hàng trưởng tiến phòng họp, vừa ngồi xuống hắn liền đối Trịnh Sán Khiết cười nói: "Sán Khiết, người cái này nhận người kinh nghiệm phải thật tốt, cho mọi người chia sẻ một chút nha. Mới mấy ngày ấy cứ như vậy nhiều người rồi." "Trần Khu, người cũng đừng giễu cợt ta. Hiện tại khu vực bên trong liền coi như ta người ít nhất." Trịnh Sán Khiết đáp. Nghe vậy, Trần Tấn kinh ngạc nhìn đám người, sau đó giả bộ buồn bực nói: "Tốt a, các người mỗi ngày báo trên số liệu cho tới bây giờ đều không đề cập qua sao? Đây là mấy cái ý tứ?" Phương Cường cười hắc hắc nói: "Lão đại, đây không phải chuẩn bị cho ngươi niềm vui bất ngờ mà." "Lão đại, Kế Minh cũng nói, có ngươi giúp chúng ta đánh xuống cơ sở này, chúng ta nếu là lại chiêu không đến người, cũng đừng làm được rồi." Nói một chút, Trần Tấn nói. Phùng Tài Tuấn mở miệng nói: "Là như vậy, ngay từ đầu mọi người xác thực đều chiêu không đến người. Tại 58 cùng thành cùng chí liên thông báo tuyển dụng trên sơ yếu lý lịch, trên cơ bản cũng đều không có hồi âm. Bất quá từ khi Phượng Hoàng Thành bắt đầu phiên giao dịch về sau, tình huống đã tốt lắm rồi." Nghe hắn kiểu nói này, Trần Tấn lập tức kịp phản ứng. Có rất nhiều là Thiên Khôn công ty đào trở về, không thể nói là chúng ta đào. Hoàng Miện đáp, là chính bọn hắn chủ động trở về. Trước đó rời trước người đại diện cùng cái khác người đại diện ở giữa vẫn là liên hệ. Khi Phượng Hoàng Thành thêm đẩy công trạng vừa ra tới về sau, cơ hồ tất cả rời trước người đại diện đều trở về. Chúng ta còn có thể chọn chọn lựa lựa. Hắn nói tiếp, lão đại ngươi không phải để chúng ta cùng Phượng Hoàng Thành giữ gìn mối quan hệ sao? Kết quả ngươi đoán làm gì? Phượng Hoàng Thành tổng giám đốc nghe xong chúng ta là ngươi lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, chủ động liền cho chúng ta thương lượng cửa sau. Cái này Chu Lập Hải A tương đương, Trần Tấn cười hỏi. Hoàng Miện, ngươi thành thật nói, là ngươi chủ động nhắc tới A. Hoàng Miện khẽ giật mình, gãi đầu một cái bắt đầu cười hắc hắc. Sau đó thận trọng nói, lão đại, ngươi không ngại A, ta tại sao phải để ý? Trần Tấn nói, các ngươi đều là ta người, ta không che chở các ngươi, đi bao bọc ai? Kia đã Chu Lập Hải đều cho ngươi nhóm thương lượng cửa sau. Nhìn đến các ngươi bình thường báo số liệu cũng đều là hư đúng không? Báo công trạng đi, ta liền nói lão đại có thể đoán được a. Phương Cường cười nói, các ngươi còn không phải không tin. Lão đại, chỉ riêng ta đầu này tổ, hiện tại liền làm 24 vạn. Trần Tấn giật mình, lại nhìn về phía những người khác. Sau đó mọi người cũng liền trung thực không khách khí báo ra mình công trạng. Phương Cường châu tế hoa viên cửa hàng là 24 vạn, Phùng Tài Tuấn mã gia trang cửa hàng cũng làm không đến vạn, Kế Minh Vân phàm cửa hàng thì là vọt tới vạn công trạng. Thẩu Xâm Thính đào sách thành cửa hàng khoa trương hơn, vậy mà đã làm 41 vạn. Còn lại Trương Sán Khiết cùng Hoàng Miện, hai người thất thần không nói chuyện. Trần Tấn hiếu kỳ nói, làm sao, là quá kém vẫn là quá tốt rồi? Nói thẳng đi, dọa không đến ta. Ngạch tương đương, Trương Sán Khiết đáp. Trần Khu, ngươi cho ta định vị là một tay tổ. Ấn nói có Phượng Hoàng Thành Chu Tổng chiếu cố, ta phải làm đến tốt nhất mới đúng. Làm sao, công trạng không lý tưởng sao? Trần Tấn an ủi. Không cần lo lắng, ngươi vốn chính là mới tiếp nhận nghiệp vụ, ngươi đều muốn hiện chiêu. Hắn lời nói đều chưa nói xong, Trịnh Sán Khiết miệng bên trong đụng tới một câu, 4-5 vạn. Đem hắn còn lại tất cả đều nghẹn tại trong cổ họng. Cái này, ngươi, Trần Tấn có chút im lặng nhìn xem Trịnh Sán Khiết, lại phát hiện nàng đáy mắt cất giấu ý cười, lập tức buồn bực nói. Tốt a, ngay cả ngươi cũng dám đùa ta rồi. hắn lại đối Hoàng Miện hỏi, ngươi đây, làm nhiều ít, phá 50 đi, lão đại tương đương, Hoàng Miện lúng túng nói, còn kém ném một cái ném, mới hơn 48 vạn điểm, nhưng là Phượng Hoàng Thành lại bán sạch, ta cũng rất bất đắc dĩ nha. Trần Tấn lườm hắn một cái, phun ra hai chữ, bảng báo cáo, mọi người đều là cười một tiếng, cùng nhau lấy ra in bảng báo cáo đưa cho Trần Tấn. Trần Tấn lấy điện thoại di động ra mở ra máy kế toán ấn xuống một cái. Không nghĩ tới Phượng Hoàng Thành một lần bắt đầu phiên giao dịch. Vậy mà giúp đỡ 4 phân khu tổng công trạng xông lên 200 vạn đại quan. Căn cứ bọn hắn tập hợp bảng báo cáo đến xem. Cái này 221 vạn bên trong. Một tay đơn chiếm sánh vai đạt 75. Nói cách khác hết thảy có 166 vạn một tay công trạng. Độc ác. Phải biết Phượng Hoàng Thành hết thảy thanh toán cho Vạn Sách công ty tiền thuê cũng chỉ có 800 vạn. Trong đó 400 vạn là tiền mặt ban thưởng. Còn lại 400 vạn mới là công trạng. Quét sạch là một cái 4 phân khu liền gặm được 166 vạn. Nhìn thấy cái này, Trần Tấn nhịn không được đối Hoàng Miện hỏi. Hiện tại giá thị trường cũng không quá tốt. Ngươi làm được 48 vạn cũng chưa tới toàn công ty thứ nhất sao? Hoàng Miện bất đắc dĩ nói. Không có cách, tình huống bình thường tới nói. Loại này giá thị trường 48 vạn đã rất cao. Nhưng ta tại toàn công ty chỉ xếp thứ 3. Trần Tấn nhíu mày. Sau đó liền cười. Người thứ 1, 2 là Trương Diệp cùng Lý Đĩnh A. Trần Tấn nói. Hoàng Miện than nhẹ một tiếng. Không thể làm gì gật đầu nói. Lý ca làm 5-6 vạn. 500 ngàn một tay công trạng. Trương lão đại thì càng khỏi phải nói. Làm 6-8 vạn. 5-5 vạn một tay công trạng. Trần Tấn gật gật đầu. Tính như vậy lên. Phân khu 4 phân khu hết thảy phân đi 270 vạn một tay công trạng. Còn lại 10 vạn mới là toàn công ty khu vực khác điểm. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc 3 phần khu cùng 4 phân khu ly Phượng Hoàng Thành khoảng cách gần nhất. Hộ khách độ phù hợp tối cao. Tự nhiên dễ dàng nhất thành giao. Chớ nói chi là còn có Chu Lập Hải đặc thù chiếu cố. Trần Tấn cười nói. Rất tốt, rất tốt. Mặc dù không có người vọt tới đơn tổ thứ nhất. Nhưng là chúng ta khu vực khẳng định là công ty đệ nhất. Phương Cường chép chép miệng nói, vẫn là lão đại ngươi khi đó lợi hại. Một người chỉ làm 200 vạn, hiện tại chúng ta một cái khu vực 70-80 người. Cũng mới làm hơn 200 vạn, nói nhảm. Trần Tấn nói, bắt ta làm sao so? Không thể so sánh, Trần Tấn câu nói này nguyên ý là bởi vì hắn có hoạt điểm radar. Đương nhiên không thể cùng người bình thường so. Nhưng là đám người lại tự nhiên mà vậy đem hắn lý giải thành, lão tử thiên hạ đệ nhất, ý tứ. Càng làm cho Trần Tấn giờ khóc giờ cười là, mọi người còn một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Không chút nào cảm thấy Trần Tấn là tại tự biên tự diễn. Trần Tấn biết lại nhiều giải thích cũng không có tác dụng gì. Mặc dù có chút dám thúi. Nhưng hắn rõ ràng chính mình tại đám người này trong mắt đã có chút thần thoại. Dạng này cũng tốt, cường đại người sùng bái cũng là chế tạo lực ngưng tụ phương pháp hữu hiệu. Đang ngồi người, tương lai hắn đều sẽ chậm rãi bóc ra Vạn Sách công ty. Trở thành mình phụ tá đắc lực, phần này lực ngưng tụ phi thường có cần phải. Sau đó hắn lại nhìn một chút Trịnh Sán Khiết. Trên thực tế nàng công trạng mới là hàm kim lượng cao nhất. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liên chiêu người mang làm công trạng, vậy mà làm được toàn khu thứ hai. Mặc dù có Chu Lập Hải tận lực chiếu cố nhân tố, nhưng cũng đầy đủ nói rõ vấn đề. Xét thấy đây, Trần Tấn cảm thấy mình thí nghiệm thành công. Thuần nhất tay tổ tại lập tức là có sinh tồn không gian. Đã như vậy, Trần Tấn trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, sau đó cười nói, tốt, xem ra khu vực bên trong không có cái gì đáng giá ta lo lắng. mọi người không ngừng cố gắng. Tan họp, Từ Vân Phàm trong tiệm sau khi đi ra, Trần Tấn không có lái xe, trực tiếp đi bộ đi hướng mấy trăm mét bên ngoài Thiên Khôn công ty tổng bộ. Ngoại trừ cửa hàng bên trong nghiệp vụ tình trạng, một nhà môi giới công ty kinh doanh đến cùng như thế nào? Chỉ cần đi nó tổng bộ lại đi dạo một vòng liền có chừng đếm. Đây mới là Trần Tấn vì cái gì nhất định phải tại Thiên Khôn công ty thành giao nguyên nhân. Mà cùng lúc đó, Tề Tuệ Xuyên cũng ngay tại Hồ Á Hoa trong văn phòng. Cao mày nói, Hồ Tổng, ngươi nói cái này Trần Tấn chạy đến công ty của chúng ta đến mua phòng nhỏ. Rốt cuộc là ý gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?